Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 444, Long Mạch Xuất Thế. Hai càng, hổ yêu, bản nói cho ngươi nhiệm vụ, ngươi không hoàn thành sao? Lúc này, không trung tương đương xuất hiện một cái hư ảnh kia là một bóng người. Mà bề ngoài mạo cùng hổ yêu Viên Thiên Cương là giống nhau như đúc. Viên Thiên Cương thấy được hư ảnh kia, Dương Tranh lông mày nhíu chặt. Trước đó hắn suy đoán Viên Thiên Cương khả năng là bị hổ yêu cho đoạt xá, nhưng mà giờ phút này làm hư ảnh này xuất hiện, hắn biết là bản thân đoán sai. Viên Thiên Cương không phải là bị hổ yêu đoạt xá, mà là này hổ yêu thành Viên Thiên Cương nguyên thần thứ hai. Cho nên, hổ yêu là hắc thủ sau màn, Viên Thiên Cương cũng là hắc thủ sau màn. Cái này ra hỏa, thật là một cái đại phản phái. Tiểu tử này sẽ Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm thần kỹ, còn nắm giữ hai thanh thiên kiếm, chính ngươi hãy chờ xem. Hổ yêu cười lạnh một tiếng. Nhân loại thân thể bắt đầu sản sinh biến hóa, không chỉ có là trên mặt chỉ có hổ văn, toàn bộ người giờ phút này đều biến thành mãnh hổ, một đầu mọc ra cánh phi hổ. Cái này hổ yêu đột nhiên cướp đến không trung, lại đột nhiên lơ lửng, chỉ gặp huyền quang lóe lên, hổ yêu trên lưng liền nhiều ra một người. Cái này người, một thân đạo bào, đầu đội đạo quan, tay cầm nhất phất trần. Toàn bộ người tiên phong đạo cốt, giống như là tái thế tiên nhân một dạng. Cái này người mới là chân chính Viên Thiên Cương. Mà này hổ yêu, giờ phút này thành hắn tọa kỵ. Một màn này khiến Lục Tiểu Phượng, Lý Tầm Hoan, Thiên Cơ lão nhân chờ đều há to miệng, kinh ngạc vạn phần. Trước mắt một màn này thực tế là có chút vượt ra bọn họ tưởng tượng. Trước là một cái người biến thành phi hổ, hiện tại phi hổ trên lưng lại đột nhiên xuất hiện một người. Mà còn cái này người, cùng trước đó phi hổ biến thành người giống nhau như đúc. Cái này là giang hồ trên đùa nghịch tạp kỹ ảo thuật sao? Dương Tranh cau mày, nhìn chằm chằm phi hổ trên lưng đạo sĩ. Hắn tình nguyện xưng hô đạo sĩ kia là phi hổ đạo trường, mà không phải Viên Thiên Cương. Nhưng mà, người này liền là Viên Thiên Cương, cùng Lý Thuần Phong nổi danh Đại Đường Quốc Sư, Tà Đế Dương Tranh, người liền là cái kia bước đến thế dân thoát đi Thần Châu đến Thần Binh Đại Lục tị nạn cái kia Dương Tranh, căn cốt ngược lại là không sai, bất quá cũng nên cảm tạ ngươi, khiến Lý Uyên mới bằng lòng đem ba cái nhi tử, đặc biệt là thế dân đưa đến Thần Binh Đại Lục. Thế dân xây xong, Nguyên Cát Tam Tử, thiên tư mạnh mẽ, khiến người thán phục, bây giờ đã bị Đường Đế Phong Vương khai phủ, tiền đồ không thể hạn lượng. Sao ngốc tại Thần Châu Đại Lục, muốn tốt ra không biết gấp bao nhiêu lần. Viên Thiên Cương ngồi ở phi hổ trên lưng, lạnh nhạt đánh giá Dương Tranh, Lý Thế Dân, Lý Uyên ba cái nhi tử đi Thần Binh Đại Lục. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, lời này đã là từ cái này chân chính Viên Thiên Cương trong miệng nói ra. Cái kia hẳn là không giả. Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành còn có kia cái gì Lý Nguyên Cát, thật đúng là chạy đi Thần Binh Đại Lục Đại Đường Đế Quốc. Hẳn là ngày sau lại muốn tới một lần Huyền Võ Môn biến. Như vậy vấn đề tới, này Thần Binh Đại Lục bên trên Đại Đường Đế Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hay không Tây Sở Bá Vương hạng vũ mạnh nhất Khôi Lỗi Dương Huyền Cảm? Trên thực tế, Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành còn có Lý Nguyên Cát, hướng về phía ba người, Dương Tranh không nhiều hứng thú lắm. Cho dù đi Thần Binh Đại Lục, từ Đại Đường bên trong Lý Thế Dân biến thành Thiên Tử hệ liệt bên trong Lý Thế Dân, Dương Tranh cũng sẽ không đem Lý Thế Dân xem như đối thủ. Không phải đem Lý Thế Dân xem như bằng hữu, mà là cảm thấy Lý Thế Dân, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát không có cái kia tư cách. Liền tính là Lý Thế Dân lấy được thiên kiếm, luyện thành Tử Long khí, tại Dương Tranh trong mắt cũng y nguyên chỉ là cái kia trong đại đường Lý Thế Dân. 10 cái Lý Thế Dân cũng không phải một mình hắn đối thủ. Lý Uyên 3 cái nhi tử, 7 tướng dưới tay thôi. Nga, vì thế, Dương Tranh hồi Viên Thiên Cương một chữ, người sẽ huyền thiên tà đế 3 thần kỹ. Điểm này ngược lại là khiến bản nói có chút kinh ngạc. Không bằng dạng này, ngươi đem 3 thần kỹ hiến tặng cho bản nói. Bản nói tiến cử ngươi đi đại đường đế quốc thiên đạo viện. Dương Tranh, ngươi thích hợp tu nói, không thích hợp tranh bá thiên hạ. Ngươi ngày kia kiếm vẫn là hiến tặng cho thế dân tương đối tốt. Thế dân có chân long thiên tử mệnh cách, ngày sau vấn đỉnh thiên hạ, phong ngươi là một phương vương hầu, cũng không phải không thể. Viên Thiên Cương vẫn là này phó lạnh nhạt biểu tình, phảng phất hắn nói hết thảy đều là lý chỗ nên. Ngươi nói chuyện rất không có trình độ, không giống một cái có trình độ đạo sĩ. Dương Tranh chỉ là cười một tiếng. Lúc đầu hắn cho rằng cái này chân chính Viên Thiên Cương có điểm trình độ, có khả năng là cái gì cao nhân tiền bối. Nhưng mà nói ra nói cùng trước đó cái kia hổ yêu Viên Thiên Cương nói ra không sai biệt lắm. Có lẽ, cái này gia hỏa trước kia là cái cao nhân, mà bây giờ, hắn chỉ là cưỡi ở phi hổ trên lưng, so với người bình thường hơi cao như vậy một điểm chút thôi. Không có trình độ, bản nói tu vi, tại thần binh đại lục bên trên, không dám nói thứ hạng tuyệt đỉnh. Tọa chấn một phương là không thành vấn đề. Dương Tranh, ngươi nói bản nói không có trình độ. Viên Thiên Cương cười khẽ một tiếng, tiếp theo tay phải liền hướng về phía Dương Tranh một trào. Thôi, tuổi trẻ người không hiểu chuyện, bản nói liền không cùng ngươi truy cứu. Tới, đem ngươi trong tay thiên kiếm cùng hổ phách hiến tặng cho bản nói. Tên này, một mặt cao nhân bộ dáng, nhưng mà hắn hành vi lại là cưỡng đoạt. Viên Thiên Cương một chảo này, Dương Tranh chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị lực lượng thêm tại trên thân. Chung quanh thân thể không khí thật giống như bị đóng băng một loại. Trong tay hổ phách cùng thiên kiếm, phảng phất là phải bị cưỡng ép tách. Giống, Tranh, liền dây tiếp theo. Không cần chính hắn phản kháng, hổ phách liền là gào thét một tiếng. Chỉ gặp một đạo liệt hỏa ầm vang bay ra, đêm này đóng băng không khí mở xé ra. Đồng dạng, thiên kiếm bên trong một đạo kiếm khí bạo phát, đêm này đóng băng lực đánh thành cho cha. Hổ phách cùng thiên kiếm, vậy mà tự mình ra tay, trợ giúp Dương Tranh. Ha ha, giờ khắc này, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng, hai tay trái phải một trào. Hai kiện thần binh vững vàng chộp vào trong tay, thân thể vút không mà lên, ở trên cao nhìn xuống liền là đao kiếm cùng ra, vi vu sát sát diệt hồng trần. Đao kiếm tuyệt kỹ, hạ xuống lần nữa, một người đạo sĩ, cũng dám đến cướp chấm trong tay thần binh, cũng dám khiến chấm thần phục. Không cần biết ngươi là cái gì quốc sư, dám đoạt lão tử đồ vật, lão tử liền chặt ngươi. Giết. Giống. Đao kiếm tuyệt kỹ, băng thiên diệt địa. Cũng là giờ khắc này, một tiếng long ngâm vang lên, toàn bộ thiên nam đều đang chấn động. Vùng đất kia phía trên, một cái to lớn hư huyễn long ảnh hiện lên, liền tại cái này thiên nam thiên hạ bắt đầu bơi lội. Dương Tranh cái này một đao kiếm tuyệt kỹ, đem thiên nam địa long mạch cho dẫn ra tới. Long mạch, ha ha, Dương Tranh, ngươi ngược lại là giúp bản nói một cái. Bản nói giờ phút này không tính toán với ngươi. Hổ yêu, đi, chiếm long mạch. Viên Thiên Cương lúc đầu liền đã tại tránh né Dương Tranh đao kiếm tuyệt kỹ. Giờ phút này thấy được long mạch, thoáng cái đã tìm được lý do, khống chế phi hổ, hướng long mạch long đầu phương hướng lao đi. Hừ. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, thiên hỏa, ra tới. Giống, một tiếng long ngâm, xích giao thiên hỏa từ tà đế động thiên bên trong hướng ra. Mà Dương Tranh, thoáng cái cướp đến xích giao trên lưng, Xích Dao ngao ngao vừa gọi, liền hướng này Viên Thiên Cương đuổi theo. Phá toái hư không, phá toái hư không, chấm minh bạch, mặc kệ các người những cái này phá toái hư không cường giả vẫn là thần cấp cường giả có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần đến cái này phiến thiên địa, đều sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế. Hôm nay, chấm muốn chém giết ngươi cái này yêu sư. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.